Bất diệt bá thể quyết, chương 948, kiếm lớn, góc truyện audio.com. Ha ha, Long Y Sương, nhiều cảm ơn các ngươi Long gia người qua tặng cái này phần đại lễ để ta là thụ sủng nhược kinh a. Tân Nho trông thấy Mộ Phong, Tân Cường Thạch cùng trọng tài ba người đi ra số 5 lôi đài, không khỏi cười ha ha, thanh âm rất lớn tiếng, tận lực để mọi người chung quanh đều nghe được nhất thanh nhị sở. Vây xem đám người thì là lộ ra vẻ đăm chiêu, cũng nhìn thấy Long Y Sương mấy người khó coi sắc mặt. Mộ Phong cùng Tân Cường Thạch chênh lệch đúng là quá lớn, mọi người tại đây không nghĩ ra được Mộ Phong có biện pháp nào có thể chuyển bại thành thắng. Có thể nói, Mộ Phong chính là cho Tân Cường Thạch đưa tích phân. Long Y Sương đám người tự nhiên cũng nghe được Tân Nho ý ở ngoài lời, trong lòng bọn họ giận dữ, lại cũng không thể tránh. Được, liền xem như bọn hắn kỳ thật cũng vô ý thức cho rằng, Mộ Phong không nhiều ít phần thắng, bọn hắn coi như phản bác cũng sẽ có vẻ rất yếu ớt bất lực. Cường Thạch, Tân Nho gọi câu Tân Cường Thạch phát hiện cái sau ngoảnh mặt làm ngơ, hai mắt trống rỗng, cả người đều đang ngẩn người, không nói một lời. Hả, Tân Nho ý thức được không thích hợp, không khỏi đi ra phía trước, vỗ vỗ Tân Cường Thạch gương mặt. Cùng lúc đó, Long Y Sương đám người vội vàng đón lấy Mộ Phong, bọn hắn muốn nói lại thôi, sợ hãi hỏi kết quả sẽ làm bị thương Mộ Phong lòng tự trọng, nhưng trong lòng lại hiếu kỳ cực kỳ. Bất quá, để bọn hắn vui mừng là, Mộ Phong cũng không có bọn hắn dự kiến như thế ủ rũ, ngược lại là tinh thần phấn chấn. Mà mọi người vây xem, thì là đem ánh mắt đều rơi tại trọng tài trên người, bọn hắn biết. Mộ Phong cùng Tân Cường Thạch kết quả cuối cùng, vẫn là từ trọng tài đến tuyên bố. Trọng tài ngắm nhìn bốn phía, cười híp mắt nói, lần này đánh cược kết quả, Lý Phong thắng. Tĩnh, bốn phía lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong, phần lớn người đều há to miệng, hiển nhiên đối với kết quả này có chút khó có thể tin. Long Y Sương, Long Thừa Trạch bọn bốn người thì là ngây ngẩn cả người, sau đó nhao nhao trừng to mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, phảng phất tại nhìn đồng dạng chân quý giống loài. Lý Phong, ngươi thắng, Long Y Sương liền vội hỏi nói. Phải, ta thắng, Mộ Phong mỉm cười nói. Một bên khác Tân Nho thì là ngây ra như phỗng, không khỏi gào thét nói, đây không có khả năng. Cái này Lý Phong làm sao có thể thắng được Tân Cường Thạch đâu. Trọng tài, ngươi có phải hay không động tay chân rồi? Tần Nho đôi mắt xích hồng, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, nhưng hắn tại nhìn thấy trọng tài cái kia băng lãnh như xương đôi mắt thời gian, toàn thân giật mình, lập tức bình tĩnh lại. Ngươi là đang hoài nghi ta, chấm, hơi mập nam tử trung niên trong cơ thể bạo phát ra rất khí thế kinh khủng, nụ cười trên mặt cũng không còn, mà là hoàn toàn bị băng lãnh thay thế. Tần Nho liền vội vàng lắc đầu, giải thích nói, trọng tài đại nhân, ngài hiểu nhầm. Mới vừa rồi là ta nhất thời tình thế cấp bách nói sai. Thật xin lỗi, nơi này mỗi vị trọng tài, đều là Ngự Long Phong cường giả. Tân Nho mặc dù là Tân gia người, lại cũng không dám tùy ý đắc tội những này trọng tài, cái gọi là cường long không ép địa đầu xà. Không phải tốt nhất, cái này sàn khiêu chiến sớm có quy định, không được làm việc thiên tư, nếu là bị phát hiện, bất kỳ người nào đều muốn bị đánh vào địa lao, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi Tân Cường Thạch là bị Lý Phong chính diện đánh bại. Nếu ngươi còn dám chất vấn ta, ta liền sẽ báo cáo nữ hoàng đại nhân, để nàng phái người đến tra rõ. Như điều tra kết quả ta là gian lận, ta cam nguyện bị phạt, mà nếu như không phải, ngươi Tân Nho cùng Tân gia tất cả con cháu, đều đem bị cấm chỉ tiến vào Ngự Long Phong quảng trường. Hơi mập nam tử trung niên cười lạnh liên tục nói, trọng tài đại nhân hiểu nhầm Tân Nho không dám, Tân Nho vội vàng chắp tay nói xin lỗi, thái độ rất là khiêm tốn, trong lòng thì là biệt khuất tức giận không thôi. Hừ, còn chưa cốt, hơi mập nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, Tần Nho khúm núm, mang theo thất hồn lạc phách Tân Cường Thạch hốt hoảng rời đi nơi đây, nhưng hắn lại đem Mộ Phong cho một mực nhớ kỹ. Thù này không báo không phải, quân tử, Lý Phong, xem ra chúng ta xem thường ngươi, thực lực của ngươi không nghĩ tới mạnh như vậy. Long Y Sương vắng lặng gương mặt bên trên, nở rộ ra diễm mỹ tiếu dung, nàng biết Mộ Phong thực lực không yếu, nhưng cho rằng vẫn như cũ chỉ có thể so sánh phổ thông ngũ giai võ tôn mà thôi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Mộ Phong liền Tân Cường Thạch loại này cường đại ngũ giai võ tôn đều có thể đánh bại, đúng là rất lợi hại. Long Thừa Trạch, Long Duyệt ba người liên tục gật đầu, đối với Mộ Phong có thể nói là lau mắt mà nhìn. Sàn khiêu chiến phong ba tuyệt không duy trì bao lâu, tham gia náo nhiệt đám người rất nhanh liền tán đi. Nhưng tên Mộ Phong lại là bị đám người một mực nhớ kỹ, ngày hôm nay đánh cực càng là tại Ngự Long Phong quảng trường lưu truyền sôi sùng sục. Cơ hồ tất cả mọi người biết được một cái mới vừa vào Ngự Long bảng tân nhân, thế mà đánh bại xếp hạng 59 uy tín lâu năm cường giả Tân Cường Thạch. Mà Mộ Phong đang cáo biệt Long Y Sương đám người về sau, chính là tiến vào sàn khiêu chiến tầng 1 kiểm tra lôi đài bên trong tiến hành thực lực kiểm tra. Thực lực kiểm tra đồng dạng chia làm 9 cái cấp bậc phân biệt đối ứng võ tôn cửu giai thực lực mà tích phân phép tính cũng cùng tu luyện tháp thí luyện tháp đồng dạng, chọn lựa là tính gộp lại chế. Mộ Phong tại kiểm tra lôi đài bên trong thế nhưng là bạo phát ra toàn lực, hoàn toàn không có giữ lại, một đường qua quan trảm tướng, cuối cùng thu được miễn cưỡng thất giai võ tôn ước định mà cũng lại đạt được 2.800 điểm. Nguyên bản Mộ Phong chỉ có 1.600 tích phân, thắng Tân Cường Thạch về sau, lại trừ đi trọng tài cái kia 100 tích phân, hắn lúc đầu tổng tích phân đã đạt tới 3.100 điểm. Hiện tại lại thêm lên cái này 2.800 điểm, Mộ Phong tổng tích phân đã cao tới 5.900 điểm. Mà khi hắn tại kiểm tra lôi đài kiểm tra kết thúc về sau, lôi đài bên trong vang lên thanh âm thì là chúc mừng hắn, hắn tích phân để hắn thuận lợi tiến vào 19 tên. Bất quá Ngự Long bảng thời gian đổi mới là tại cuối tháng, chỗ lấy trước mắt Mộ Phong xếp hạng tiêu thăng còn sẽ không biểu hiện tại Ngự Long bảng bên trên, chờ đến cuối tháng, Ngự Long bảng bên trên tất cả mọi người tích phân biến động đều sẽ thống kê đi vào, sau đó cho ra tháng này cuối cùng xếp hạng. Cách cuối tháng còn có 3 ngày thời gian, mà Ngự Long bảng xếp hạng đặc quyền có hiệu lực cũng là tại xếp hạng công bố ngày đó bắt đầu tính, cho nên ta muốn lấy càng có ưu thế huệ giá. Mùa Ngự Long phong quảng trường linh dược thì cần phải chờ tới 3 ngày sau. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, cũng biết 3 ngày này tiến vào tu luyện tháp thí luyện tháp còn là dựa theo giá gốc cách dạng này rất không có lời, thế là hắn liền dự định 3 ngày nay liền đợi tại sàn khiêu chiến. Hắn có thể khiêu chiến bất đồng thiên tài, lấy này từ trong thực chiến cảm ngộ ra tự thân ưu khuyết điểm, đồng thời cũng có thể thuận tiện kiếm lại lấy một chút tích phân. Bất quá, khiến Mộ Phong thất vọng là từ khi hắn đánh với Tân Cường Thạch một trận về sau, sàn khiêu chiến bên trên thiên tài phần lớn người tại biết hắn về sau, đều không muốn tiếp nhận khiêu chiến của hắn, mà có khả năng tiếp nhận hắn khiêu chiến 50 vị trí đầu thiên tài, đại bộ phận đều ở vào bế quan tu luyện, rất ít tại sàn khiêu chiến bên này. May mà Mộ Phong khiêu chiến thẻ đánh bạc cũng không nhiều, cũng liền 100 tích phân, ngược lại cũng có chút thiên tài nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, dù sao cùng cường giả chiến đấu là dễ dàng nhất tăng lên tự thân. Cách chương.